quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 202-2, nhất định có người muốn xui xẻo. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, mẹ cô là người thế nào cô liền như thế? Tống Mạn Vân cả giận nói. Mậu Hinh ha ha cười rộ lên. Tôi nghĩ, nếu mẹ tôi biết có hôm nay mà nói. Một sự kiện bà hối hận nhất chính là mang tôi tìm Minh ra nương tựa. Có lẽ mẹ tôi đã từng có lỗi với bà, nhưng bà cũng không thua bao nhiêu. Bà muốn mạng của bà ấy. Sắc mặt Tống Mạn Vân đại biến. Cô nói bậy cái gì? Người từng làm qua cái gì trong lòng khẳng định là rõ ràng. Người có đã làm hay không mình lại càng biết. Mậu Hinh nói, người luôn luôn cao cao tại thượng. Người luôn luôn thích người khác ngưỡng mộ người. Kính sợ người, nhưng thực ra người cực kỳ thất bại. Chính là bởi vì cái tư thái này, cả chồng chính mình người đều không có quản tốt. Nếu người có thể quản tốt chồng mình, có lẽ Minh gia sẽ ít đi rất nhiều bi kịch. Cô cư nhiên tới giáo huấn tôi. Tống Mạn Vân đưa tay liền muốn đánh Mậu Hinh. Mậu Hinh cầm tay bà, vẻ mặt lãnh đạm, con không dám giáo huấn người. Giờ này khắc này con cũng không phải người có thể dễ dàng giáo huấn. Sắc mặt Tống Mạn Vân trắng nhợt, bà từ đôi mắt Mậu Hinh cũng đọc ra ngoan độc kia tuyệt đối nhìn không tới trên người Bạch Ngưng. 14 tuổi Mậu Hinh liền dần dần có bộ dáng thiếu nữ. Giữa trán càng là giống Bạch Ngưng, càng là như vậy, Tống Mạn Vân liền càng coi cô là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Đặc biệt bà phát hiện ánh mắt chồng nhìn Mậu Hinh càng ngày càng nóng cháy. Trong lòng bà có lửa, tùy thời tùy chỗ đều phải nhổ cái đinh trong mắt này. 6 năm trước bà cho rằng bà làm được, ai ngờ đến ác mộng trở lại. Cô còn làm con dâu mình, không thể nhẫn, tuyệt không có thể chịu. Mậu Hinh buông Tống Mạn Vân, hiện tại con gả cho Minh Ý con không nghĩ tới phải làm bất kỳ chuyện gì trả thù Minh ra. Đồng dạng, thân là kiểm sát trưởng, mỗi vụ án con làm đều đã công và tư rõ ràng. Vừa không sẽ làm việc thiên tư cũng sẽ không bất công. Đương nhiên tin hay không? Ở chỗ người, nói xong, cô liền đi rồi, án Tiết Phi Phi cố ý đả thương người chính thức mở phiên tòa. Trước truyền bị cáo Tiết Phi Phi, Hinh Hinh bắt đầu tuyên cáo đơn khởi tố. Khống cáo bị cáo Tiết Phi Phi cố ý thương tổn Minh Nhất Kỳ trọng thương. Chánh án hỏi bị cáo có nhận tội hay không? Bị cáo bày tỏ nhận tội. Lúc này phần lớn người Minh gia đều đã ngồi ở ghế chờ phán xét. Mậu Hinh bắt đầu bày ra chứng cứ, bao gồm dao, quần áo dính máu, truyền pháp y, cảnh quan phụ trách vụ án. Bị cáo, mời anh nói chi tiết quá trình anh đả thương người. Mậu Hinh đứng dậy bắt đầu thẩm vấn bị cáo. Tôi gọi là Tiết Phi Phi. Tôi có một anh trai tên Tiết Tại Phi. Là bạn người bị hại Minh Nhất Kỳ. Vào 10 năm trước anh trai tôi bị Minh Nhất Kỳ giết chết. Năm đó thẩm phán nói anh tôi có ý hiếp dâm vị hôn thê Minh Nhất Kỳ là Giang Nguyệt Đình. Anh tôi bị Minh Nhất Kỳ giết chết trong lúc dây dưa là tự vệ chính đáng. Lúc ấy tôi còn nhỏ. Cũng không hiểu chuyện. Chỉ nhớ rõ từ nhỏ anh tôi rất đau tôi, chưa bao giờ sẽ tổn thương hại người. Ngày giỗ anh trai gần đây tôi mới biết được, tay phải anh tôi mới trước đây đã từng trọng thương, không thể cầm vật nặng, càng đừng nói có thể đả thương người rồi. Nhưng mà năm đó phán quyết lại nói anh tôi uy hiếp an nguy mạng sống Minh Nhất Kỳ mới khiến cho anh tự vệ giết người. Tôi cảm thấy được không phải thật sự, cho nên tôi đi tìm Minh Nhất Kỳ hỏi sao như vậy. Mậu Hinh, tại sao anh đeo đao đi? Tiết Phi Phi, tôi sợ hãi. Bọn họ nói Minh Nhất Kỳ đặc biệt lợi hại. Tôi thấy Minh Nhất Kỳ tại bãi đỗ xe. Tôi gọi anh một tiếng. Kết quả anh thấy tôi giống nhìn đến quỷ co cẳng chạy. Lái xe của anh tới đây ngăn tôi. Tôi nhất thời tình thế cấp bách thương tổn anh. Mậu Hinh, anh có biết ngay lúc đó lái xe đụng vào trụ đã chết không? Khách Trương.